Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1294, hình thú chi nộ, góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, phàm nhân tông. Vào lúc này, một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, thoáng chốc bao lại những khói đặc màu trắng phiêu tán kia, đồng thời phát ra một cỗ hấp lực khổng lồ. Khói đặc đang phiêu tán lập tức hội tụ cuồn cuộn về phía hắc quang, những chùm sáng màu trắng mặc dù ra sức dãy giụa muốn né tránh, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì được, từng chùm một lần lượt bị hắc quang hút vào. Mấy hơi thở sau, tất cả khói đặc chùm sáng đều bị nuốt vào. Hắc quang nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi lóe lên hiện ra thân ảnh Đề Hồn. Khí tức trên người nàng thình lình tăng lên không ít, chỉ có chút bất ổn quay cuồng không thôi. Không sao chứ, Hàn Lập nhìn Đề Hồn hỏi. Không sao, hoang hồn này ẩn chứa quỷ lực quá lớn, lại tràn ngập bạo ngược chi khí, muốn luyện hóa cần tốn chút thời gian. Đề Hồn nói xong, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Mấy người Thạch Xuyên không cũng bay tới. Hàn đạo hữu, một thời gian không gặp, không ngờ tu vi của ngươi đã đạt tới cảnh giới này, bỏ những lão bằng hữu chúng ta ra xa đằng sau như vậy. Trong mắt Thạch Xuyên không lóe lên một tia phức tạp, giống như hâm mộ, lại như không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn là sự khâm phục. Những năm này y khổ tu tại ma vực, có đạo tổ là giải đạo nhân hỗ trợ cộng thêm không ít tài nguyên, nhưng khó khăn lắm mới đạt tới cảnh giới đại la. Hàn mỗ có chút cơ duyên mà thôi, lấy tư chất Thạch đạo hữu rất nhanh sẽ vượt qua ta. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, Thạch Xuyên không bĩu môi, quay đầu không thèm nhìn Hàn Lập nữa. Tử Linh và Kim Đồng đều nhìn Hàn Lập sững sờ, không nói ra lời. Các ngươi làm gì vậy, không biết ta sao? Hàn Lập lắc đầu cười nói. Đại thúc như vậy thật sự ta chưa từng thấy qua. Kim Đồng cười nói, được rồi, đừng đùa nữa, Đề Hồn đang vận công luyện hóa quỷ lực của hoang hồn kia. Cần chút thời gian, chúng ta đợi nàng một lát đi. Kim Đồng và Tử Linh gật đầu đồng ý, rồi ngồi xuống bên cạnh. Có Hàn đạo hữu ngươi ở đây, còn sợ cái gì chứ? Thạch Xuyên không cười ha ha một tiếng rồi cũng ngồi xuống. Hàn Lập đi đến một bên đứng yên, lặng lặng chờ Đề Hồn. Mặc dù lúc trước ta đánh giá thực lực của ngươi hết sức cao, nhưng hiện tại xem ra, vẫn còn coi thường ngươi. Hàn đạo hữu, bây giờ rốt cuộc thực lực của ngươi đã đến trình độ nào? Âm thanh quỷ vu vang lên trong tai Hàn Lập, không thể trả lời, đạo hữu nghĩ thế nào thì thế đó đi. Hàn Lập trả lời nhẹ nhàng, quỷ vu cười khan mấy tiếng, rồi im lặng không nói nữa. Trong nháy mắt đã trôi qua 2 ngày, trong 2 ngày này có không ít quỷ thú tập kích nhưng hoang hồn lại không có. Hắc quang trên người Đề Hồn quay quanh, khí tức vốn hỗn loạn nhanh chóng trở nên yên ổn. Ngày hôm sau, Đề Hồn đang tĩnh tọa đột nhiên mở mắt ra, đứng lên há miệng thét dài, thanh âm giống như phượng gáy, lại vừa giống hổ gầm. Nó trong trẻo cao vút chấn động bầu trời phụ cận tạo thành tiếng vọng ầm ầm không ngừng. Bọn người Thạch Xuyên không cùng nhau tỉnh thức rồi nhìn về phía Đề Hồn. Chỉ thấy hắc quang quanh người nàng đang quay quanh, khí tức lại tăng một ít so với lúc trước. Càng thêm kỳ lạ là trên da Đề Hồn hiện ra từng đường vân màu đen, nhìn một lúc lại thấy rất giống linh văn của chân linh huyết mạch. Mà sau lưng nàng lại hiện ra một bóng đen mơ hồ, không ai biết là thứ gì. Hàn Lập thấy vậy trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, bóng đen mơ hồ kia cho hắn cảm giác rất, góc truyện audio.com, thần bí, xem ra, huyết mạch hình thú trong cơ thể nàng đã bắt đầu thức tỉnh. Thanh âm quỷ vu lại vang lên trong đầu Hàn Lập lần nữa. Huyết mạch hình thú, theo như ngươi nói, hình thú là một tộc đàn. Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, truyền âm hỏi. Việc Đề Hồn là hình thú hắn đã biết từ sớm, nhưng hình thú là thế nào, rốt cuộc hắn cũng không điều tra rõ được. Đương nhiên, hình thú tại U Minh Giới là một tộc đàn thần bí, sống ở chỗ sâu trong U Minh Giới, rất ít xuất hiện. Lúc trước Minh Vương, ta và huyết lệ thống trị tam vực đúng là dị số. Bản mệnh thần thông của hình thú cực kỳ cường đại, danh tiếng vang vọng tại các đại giới vực. Hàn đạo hữu, mặc dù ngươi thần thông quảng đại, nhưng nếu Đề Hồn thức tỉnh hoàn toàn huyết mạch hình thú, ngươi chưa chắc có thể đỡ nổi bản mệnh thần thông của nàng. Quỷ vô cười hắc hắc nói, thật sao, vậy ta sẽ rửa mắt chờ xem. Hàn Lập nói, rất nhanh sau đó Đề Hồn ngừng hét đứng lên, mặt lộ vẻ áy náy. Đã để Thạch đạo hữu và Tử Linh đạo hữu đợi ta 3 ngày, thật có lỗi. 3 ngày này Đề Hồn mặc dù tu luyện, nhưng cảm giác đối với bên ngoài cũng không đoạn tuyệt. Đề Hồn đạo hữu khách khí, chúng ta nếu đi chung đường đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Lần này thực lực Đề Hồn đạo hữu tăng mạnh thật đáng chúc mừng. Thạc Xuyên không cười nói nhưng trong lòng lại cảm giác hơi khó chịu. Thực lực của Hàn Lập bây giờ hơn xa y, hiện giờ xem ra thực lực của Đề Hồn cũng vậy. Còn Kim Đồng chưa từng ra tay, rất thần bí, nhưng tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, làm y càng không dám coi thường. Đã dừng lại không ít thời gian, đi thôi.